Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, tiêu diệt. Đây cũng là tuệ linh quả. Lãnh Phi kinh ngạc, Hứa Chiêu chừng từng nhìn đến kia quả hồng. Cười nói, tin tưởng ta, không sai, đây chính là bảo bối. Phục dụng có thể công lực tăng vọt, còn không có gì hậu hoạn. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, không có hậu hoạn. Hứa Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, cười ha hả nói, không có hậu hoạn, đây tuệ linh quả chính là chân quý dị thường. So sánh chúng ta bên ngoài những cái kia tăng trưởng tu vi có thể mạnh hơn nhiều á. Những cái kia phục đều có hậu hoạn, so sánh chúng ta thiên nguyên đan còn mạnh hơn. Lãnh Phi hừ nói. Hắn có chút ảo não nhìn về phía Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di. Hai người đều lộ cười khổ. Bọn họ vạn không nghĩ đến. Dĩ nhiên còn có thể được tuệ linh quả. Vội vã đem thiên nguyên đan phục dụng. Thật là, bọn họ tâm tình vô cùng phức tạp. Ảo não, hối hận cùng bất đắc dĩ thay phiên cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Vận khí bản thân quả thực quá kém. Chỉ kém một bước, chỉ kém một chút nhi. Lục Trầm Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Hắn nghĩ tới nếu như không có thiên nguyên đan liền không có cách nào thi triển hư không chi môn. Tâm pháp, hấp dẫn không được Hứa Chiêu. Cũng không khả năng câu dẫn hắn tới nơi này tìm ra tuệ linh quả. Cho nên chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người. Các ngươi thiên nguyên đan cũng rất lợi hại. Hứa Chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Phi nói, ngươi sẽ không có dùng thiên nguyên đan đi. Lãnh Phi nói, nghe nói vô cùng hậu hoạn, không thể tăng lên nữa, cho nên vô dụng. Thiên nguyên đan xác thực có rất lớn tai hại, các tông đề thăng tu vi linh dược đều như vậy, chúng ta kinh thần đan cũng giống như vậy. Hứa Chiêu cười ha hả nói, bất quá có đây tuệ linh quả. Vậy liền có thể dùng những cái kia linh đan. Hơn nữa còn sẽ không có hậu hoạn. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Hứa Chiêu cười nói. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi trước tiên có thể dùng thiên nguyên đan. Lại dùng tuệ linh quả. Tuệ linh quả có thể loại bỏ thiên nguyên đan tai hại. Hơn nữa còn có thể lần nữa để thăng tu vi. Đây tuệ linh quả có phải hay không rất mạnh. Lãnh Phi kinh ngạc. Đây tuệ linh quả thần diệu như thế. Chính là thần như vậy. Hứa Chiêu hừ nói. Đây chính là bí mật. Người khác cũng không biết. Liền chúng ta kinh thần cung cao tầng biết. Đệ tử tầm thường cũng không biết. Ta bạn tâm giao đi. Lãnh Phi gật đầu một cái cười nói. Đa tạ Hứa thiếu hiệp á. Nhưng mà đi. Có một cái vấn đề. Hứa Chiêu cười ha hả nói. Tổng cộng 3 cái tuệ linh quả, ta được 2 viên, còn lại 1 cái, các ngươi ai sử dụng đây? Hắn xem Lục Trầm Thủy, lại xem Chu Tĩnh Di, lắc lắc đầu nói, hai người bọn họ đều dùng thiên nguyên đan đi. Lãnh Phi ngươi xác thực bạn tâm giao, thiên nguyên đan cũng có thể là thế gian hiếm có linh đan. Nói đưa liền đưa rồi, đủ khẳng khái, Lãnh Phi cau mày nói. Chỉ có một khỏa, nghe nói đây tuệ linh quả ăn nhiều cũng vô dụng, dùng một khỏa cùng 2 khỏa là một dạng, Hứa thiếu hiệp cần gì phải 2 khỏa đâu, 2 khỏa ta có thể đưa cho người khác một khỏa. Hứa Chiêu cười nói, ta cũng có yêu mến sư muội. Lãnh Phi cau mày nói, vậy được thôi, chúng ta chỉ cần một khỏa, ha ha. Hứa Chiêu cười híp mắt chỉ Lục Trầm Thủy. Cho là vị này đâu? Lại chỉ hướng Chu Tĩnh Di. Vẫn là vị này mỹ nhân đây. Chu Tĩnh Di nói. Ta cũng không cần. Nha. Vị này tiểu mỹ nhân như thế bụng dạ. Ta càng sắc mặt vui mừng á. Hứa Chiêu lộ ra khen ngợi thần sắc. Thật hảo khí phách. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói. Ta giới nữ lưu hạng người. Chẳng qua chỉ là thanh thản ổn định sống qua ngày. Không muốn lang bạt võ lâm, cho nên không cần thiết quá lợi hại võ công. Hứa Chiêu khoát tay, Vậy vị này tiểu mỹ nhân đã sai lầm rồi. Lạnh không đánh gãy hắn nói. Hứa thiếu hiệp, vậy liền động thủ thôi. Đêm dài lắm mộng, ngoặc kép chấm chấm. Có lý, Hứa Chiêu bất mãn chừng hắn. Nhìn Lãnh Phi yên ổn mắt đối mắt, không có chút nào mềm yếu tư thế. Trong bụng sát cơ nồng hơn, lại lui một bước. Được thôi, vậy liền chuẩn bị kỹ càng hái tuệ linh quả. Hắn vừa nói chuyện, khinh miệt liếc về nháy mắt Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy nộ khí cuồn cuộn, hận không được một trường vỗ chết hắn. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng. Hít sâu một hơi, áp sôi sục phẫn nộ cùng sát cơ. Đây tuệ linh quả bên cạnh nhất định có trông coi linh thú. Sớm được bá hạ rồi, chờ thành thục đi, Hứa Chiêu nói. Hơn nữa nhất định là chúng ta gặp phải mạnh nhất linh thú. Vậy phải cẩn thận. Lãnh Phi gật đầu, một cái, Hứa Chiêu nói, loại này thôi, các người mọi người dẫn đến một đầu linh thú ra ngoài. Ta đến hái trái cây, nhất định phải nhanh, Lãnh Phi cau mày nói, thua kém hơn ba người chúng ta dẫn linh thú, để cho Chu cô nương hái trái cây, ta nhưng không tin nàng. Hứa Chiêu lắc đầu một cái, hít kha zz hí zz zz. Vách núi giữa lượng cây bỗng nhiên dựng thẳng, biến thành hai đầu ngân xà, băng lãnh ánh mắt đưa tới, trong suốt khinh bạc vũ rực chậm rãi mở ra, như ẩn như hiện, tạm tạm, chỉ có hai đầu. Hứa Chiêu thở phào một cái, cẩn thận một chút, chạy mau. Hắn vừa nói chuyện, dưới chân chấn động, nhất thời Lãnh Phi ba người bay ngược ra ngoài. Lãnh Phi ba người khẽ động, hai đầu ngân xà hóa thành lưỡng đạo bạch quang bắn tới. Một đầu truy hướng về Lãnh Phi, một đầu truy hướng về Lục Trầm Thủy. Tốc độ thật nhanh, Lãnh Phi hai tay vẫy một cái. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đều bay đến trên tay hắn. Ba người hóa thành một tia ánh sáng bắn về phía phương xa. Ha ha, Hứa Chiêu đắc ý cười cười, đập vỗ tay. Cặp mắt sáng lên nhìn về phía vách núi giữa ba gốc tươi đẹp quả thực. Sau đó liền muốn đi hái. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Hơn 10 đạo bạch quang phá băng mà ra. Thời gian nháy con mắt. Hơn 10 đạo bạch quang đã nhào tới trên người hắn. Không tốt, Hứa Chiêu hú lên quái dị. Trên thân, nhảy vọt lên cao, dâng lên ngọn lửa màu trắng. Cháy hừng hực. Tản mát ra bàng bạc lực lượng, chấn khiến người sợ hãi. Những linh thú này không trở ngại chút nào nhào lên. Suy suy suy suy, bầu trời từng đạo quang mang rơi xuống, đụng vào những linh thú này. Có thể quang mang nhanh hơn nữa, cũng không cách nào một hồi tiêu diệt nhiều như vậy linh thú. Mười mấy đạo quang mang so sánh mười mấy con linh thú. Hơn nữa còn kéo dài có linh thú từ bốn phương tám hướng. Trong lòng đất bầu trời mà tới, hắn thậm chí không kịp lấy ra dẫn thần hoàn, đã hóa vì một con tượng băng, sau đó lại biến thành bột phấn, lã chã lay động, rơi vào băng cứng mặt đất. Keng, dẫn thần hoàn rơi xuống đất, cút ra khỏi một thước mới chậm rãi dừng lại. Quang mang chớp động, ngoại trừ dẫn thần hoàn ra, còn lại chư vật đều hướng theo hắn cùng nhau hóa thành bột phấn. Lãnh Phi mang theo ba người đã chạy ra mười mấy dặm. Hất ra hai cái linh xà truy kích, đứng tại một tòa sông băng bên trên. Thấy được hắn hóa thành bột phấn tình hình, ba người đều lộ ra nụ cười. Hai cái linh xà ủng có trí khôn, nhìn thấy động tĩnh bên kia, đã biết rõ chúng mà tính. Bận rộn bắn về phía tuệ linh quả. Báo ứng, Lục Trầm Thủy hả giận nói. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng chớp động, đăm chiêu, liếc về nháy mắt Lãnh Phi. Lục Trầm Thủy vội nói, cơ hội tốt, chúng ta nhanh chóng hái tuệ linh quả. Hắn vừa nói liền muốn dịch chuyển đi qua. Lãnh Phi tay lại đè hắn xuống. Không thể động đậy, Lục Trầm Thủy bất mãn nói. Hồ huynh, làm sao rồi? Nhanh chóng, cơ hội khó được a. Không gấp, Lãnh Phi lắc đầu. Hai, Lục Trầm Thủy gấp đến độ dậm chân, trơ mắt nhìn đến hai đầu ngân xà bắn trở về, cơ hội tốt nhất bỏ lỡ. Nhiều như vậy linh thú, bọn họ cũng không có cơ hội nữa. Có thể tiêu di thiên nguyên đan hậu hoạn, còn có thể để cho tu vi tiến hơn một bước. Đây là bực nào cơ hội khó được, sợ rằng bỏ lỡ liền cũng tìm không được nữa rồi. Hắn gấp đến độ mù quáng, nhưng thân thể bị Lãnh Phi gắt gao đè lại không thể động đậy. Làm sao vùng vẫy đều vô dụng. Lục huynh, đừng nóng, Lãnh Phi thấp giọng nói. Bỗng nhiên một phiến bạch quang từ trên trời rơi xuống. Đây một phiến bạch quang tựa như một ngọn núi một bản rơi xuống. Bạch quang bao phủ ở rồi toàn bộ linh thú, bao gồm đang trở lại tuệ linh quả bên cạnh hai đầu ngân xà. Linh thú nhóm rối rít hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Kỳ dị phải, tuệ linh quả lại bình yên vô sự. Trên vách núi còn lại cây cối cũng như nhau bình yên vô sự. Chết chỉ có vật còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.